Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 870, dừng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Thiên Nhận cắn răng một cái, lấy mấy viên đan dược ra nuốt vào, trong nháy mắt đã khôi phục thương thế. Diệp Bắc Minh, mẹ nó cậu hãy chết đi. Nội lực phun ra ầm ầm, gần như hình thành bóng dáng một con gấu chó sau lưng ông ta. Đây là nội lực biến thành. Ông ta tung một quyền, nắm đấm va chạm với kiếm Đoạn Long, có thể tưởng tượng được kết quả. Ầm, nắm đấm của Bùi Thiên Nhận nổ tung, cánh tay lập tức biến mất, kiếm Đoạn Long không đâm vào lồng ngực ông ta, mà chém đứt hông ông ta. Cậu, rốt cuộc cậu là thực lực gì? Khương Thất Huyền sợ tới mức vỡ mật, trong mắt như sắp lồi ra. Diệp Bắc Minh không trả lời, cầm kiếm đánh tới, anh giống như thần chết vậy. Vân Phá Thiên bị một kiếm đâm chết, Bùi Thiên Nhận cũng bị chém đứt eo, bây giờ còn chưa đến một phút đồng hồ nữa, Khương Thất Huyền bị dọa sợ chết khiếp. Ông ta lui về phía sau đến bên cạnh đài võ đạo, hô lên. Đầu hàng, tôi đầu hàng, làm sao còn quan tâm đến việc mình có phải trọng tài đại hội võ đạo hay không, có phải người của gia tộc cổ võ hay không. Diệp Bắc Minh buồn cười. Muộn rồi, cậu. Khương Thất Huyền sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, xoay người bỏ chạy, không chút do dự nhảy khỏi đài. Diệp Bắc Minh đuổi theo, giơ kiếm Đoạn Long lên chém về phía sau lưng Khương Thất Huyền. Dừng tay. Đám người nhà họ Khương giống to, các trọng tài khác trong đại hội võ đạo cũng quá sợ hãi. Diệp Bắc Minh, Khương Thất Huyền đã muốn đầu hàng, cậu còn dám ra tay, rời khỏi đài võ đạo, luận võ đã chấm dứt, cậu còn muốn giết người sao? Diệp Bắc, đám trọng tài vừa nói được một nửa, phập, kiếm Đoạn Long chém vào lưng Khương Thất Huyền, cả người ông ta bị nội lực mạnh mẽ đánh tan, máu tươi bắn đầy người đám trọng tài gần đó. Cậu, Diệp Bắc Minh. Đám trọng tài vô cùng tức giận, vỗ bàn đứng lên, tất cả khí tức khủng bố đều tỏa ra mãnh liệt, đội chấp pháp thủ hộ đâu? Đi ra, tất cả đều đi ra, bắt Diệp Bắc Minh cho tôi, cách chương.